Cao thủ tu chân, chương 231, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhận thấy có người đang tiến đến gần khu vườn, tốc độ cực kỳ nhanh, rõ ràng là một vị võ giả nội gia. Dựa vào bước chân và hơi thở dao động, Diệp Thiên đã biết được đại khái thực lực của đối phương. Đó là một vị cao thủ cấp đầu tông tượng. Xét chung trong giới võ thuật Hoa Hạ cũng được xem là cao thủ hạng nhất. Có võ giả nội gia đến gần, cậu không hề sợ hãi, mà chỉ suy nghĩ xem vì sao người đó lại muốn vào vườn của cậu. Là vì cỏ ngân lân sao? Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong chốc lát, cậu bèn lắc đầu. Mặc dù cỏ ngân lân là vật thần kỳ trên thế giới, mang giá trị rất lớn, nhưng thật ra cậu phải tìm khắp các sách xưa cổ, thí nghiệm thực tiễn vô số lần mới khám phá được tác dụng của nó. Người khác hoàn toàn không thể nào biết được. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, người đó đã đến bên ngoài vườn. Một giọng nói lạnh lùng vô tận từ bên ngoài truyền vào. Người trong nhà mau ra đây cho tôi. Giọng nói này mang theo sự chắc chắn, giống như đang ra lệnh, nhưng lại là một giọng nữ dễ nghe. Diệp Thiên không nhúc nhích, còn Cát Khắc Tú Uyển bỗng mỉm cười, mở cửa chạy ra ngoài. Xuyên qua cửa lớn, Diệp Thiên nhìn thấy một người con gái eo nhỏ, vóc dáng cao gầy xinh đẹp đang đứng ở ngoài vườn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta như được bao phủ bởi sương lạnh, có vài phần tương tự với Tiếu Văn Nguyệt, nhưng lại có thêm chút sát khí. Cát Khắc Tú Uyển gần như là chạy bước nhỏ đến trước mặt cô gái trẻ tuổi kia, bổ nhào vào lòng cô ta. Chị, cô gái hơi sững người, sau đó xoa đầu Cát Khắc Tú Uyển, đầy vẻ cưng chiều. Tiểu Uyển, sao em lại ở đây? Cát Khắc Tú Uyển đang định lên tiếng trả lời thì Diệp Thiên từ trong nhà đi ra. Ánh mắt của cô gái trẻ tuổi lập tức trở nên lạnh lùng. Cô ta đưa mắt nhìn sang. Chính anh là người đã làm đệ tử của Âm Khôi Tông chúng tôi bị thương. Chính anh là người đã làm đệ tử của Âm Khôi Tông chúng tôi bị thương. Đôi mắt của cô gái rất lạnh lùng. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Không có vẻ gì thân thiện. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu nhã. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên hờ hững và lạnh lẽo. Cô ta cũng xuất thân từ Âm Khôi Tông như Cát Khắc Thiết Lực. Hơn nữa địa vị cấp bậc trong phái cao hơn Cát Khắc Thiết Lực nhiều. Thực lực cũng không phải Cát Khắc Thiết Lực có thể so sánh. Trước đó Cát Khắc Thiết Lực bị Diệp Thiên đánh bại dễ dàng. Hắn lập tức trở về môn phái báo cáo chuyện này. Cô ta là đệ tử cao cấp nhất của môn phái, đương nhiên phải lấy lại mặt mũi cho môn phái. Cách chương.